phiêu lưu ngoài thân thể, lời nói đầu, thám hiểm thế giới mới. Nếu bạn đã từng băn khoăn về điều gì có thể nằm bên ngoài thực tại mà chúng ta đang kinh nghiệm, nếu bạn đã từng xúc động về những câu chuyện du hành xuất vía và ao ước đi trên con đường này thì đây là hướng dẫn thực hành, quyến rũ dành cho bạn. Chuyên gia hàng đầu của Mỹ về du hành xuất vía kể lại câu chuyện đầy sức thu hút của những chuyến du hành của ông tới các thực tại khác và nêu ra những kỹ thuật dễ dùng để hướng dẫn bạn trong cuộc hành trình riêng của mình trong suốt cuộc đời và vượt ra ngoài nữa. Du hành vào các thực tại song song. William Bunman đã huấn luyện các nhà du hành xuất vía trong các lớp tập huấn trong hơn thập kỷ qua, dạy cho mọi người cách phóng chiếu tâm thức mình ra ngoài những giới hạn của thân thể vật lý của họ và thám hiểm những chiều hướng và thế giới nằm bên ngoài cuộc sống đời thường. Bây giờ ông kể lại sinh động những cuộc phiêu lưu của riêng mình trong các vũ trụ song song vẫn được mô tả trong các lý thuyết vật lý mới của Stephen Hawking, Paul Davis và Fred Alan Woop và trình bày hướng dẫn từng bước tới du hành thể vía kể cả các bài tập, lời khuyên, kỹ thuật và câu trả lời cho mọi câu hỏi của bạn về chứng nghiệm xuất vía. Và khám phá những chân lý đáng ngạc nhiên về thực tại, kiếp sống quá khứ, linh hồn và cuộc sống sau khi chết. Du hành thể vía, Bunman tiết lộ, không chỉ có thể mở rộng tâm thức của bạn, nó còn có thể giúp kiểm chứng lại sự tồn tại của linh hồn, cho bạn biết về kiếp sống quá khứ, và nâng cao cuộc sống đời thường của bạn. Các bạn sẽ thấy cuốn sách hấp dẫn này dành cho mọi người muốn phiêu lưu vượt ra ngoài thân thể và đi vào cuộc hành trình tối hậu. Tác giả William Bulsman dạy và huấn luyện rộng rãi về du hành xuất vía. Cũng như trong quá khứ, các nhà thám hiểm được thúc đẩy bởi một điều nhu cầu khám phá cho chính họ, bởi vì chấp nhận những gì không phải từ hiểu biết mắt thấy tai nghe chỉ là chấp nhận cho những niềm tin 500 năm trước đây một vài nhà thám hiểm và giả thiết ở giữa đất liền. Dũng cảm đã vượt qua đại dương đi tìm miền đất mới. Ngày nay mỗi người chúng ta đều có cơ hội vượt miền đất bí ẩn khuất sau một đại dương chưa từng qua biên giới vật lý và trở thành một nhà thám hiểm. Được khám phá và lập bản đồ. Nhiều người đã coi cuộc phiêu lưu lớn này có sẵn cho tất cả chúng ta, cuộc hành trình này là lãng phí thời gian và tiền của. Cùng tham gia, rốt cục nền văn minh hiện đại đã nở hoa hàng thế kỷ mà chẳng cần đến loại thám hiểm này. Mặc dầu có sự chống đối mạnh mẽ, nhóm người thám hiểm này vẫn mạo hiểm tiến lên, ước vọng khám phá cháy bỏng của họ thúc đẩy họ tiến vào nơi còn chưa biết. Họ bỏ lại mọi tiện nghi gia đình để lên tàu tiến hành cuộc hành trình bên ngoài chân trời hiểu biết. Đối mặt với cả nỗi sợ và hoài nghi của chính mình và xã hội, họ vẫn tiếp tục hành trình, cuối cùng đạt tới mục tiêu khám phá của mình. Ngày nay chúng ta đang đối mặt với cùng một loại thám hiểm, một đại dương năng lượng chưa được thám hiểm cần được chinh phục bởi các cá nhân có tầm nhìn xa và lòng dũng cảm để vượt qua những giới hạn của chân trời vật lý của mình. Cũng như trong quá khứ, tầm nhìn của nhà thám hiểm phải mở rộng vượt qua làn ranh vật lý. Cũng như trong quá khứ, nhà thám hiểm phải có động cơ và quyết tâm bên trong để du hành ra ngoài những giới hạn đã biết. Phiêu lưu ngoài thân thể, chương 1. Hành trình đầu tiên. Kinh nghiệm đẹp đẽ nhất chúng ta có thể có là bí ẩn. Nó là xúc động nền tảng, giữ vai trò cái nôi cho khoa học thực sự và nghệ thuật thực sự. Bất kỳ ai không biết về nó thì cũng không thể biết ngạc nhiên, không biết đến những kết quả kỳ diệu, như người đã chết rồi và có mắt như mù. Albert Einstein đã viết những dòng này nhiều năm trước đây, và chúng vẫn còn khắc mãi trong tâm khảm tôi. 20 năm trước tôi tin tưởng chắc chắn rằng thế giới vật lý ta đang thấy và kinh nghiệm là thực tại duy nhất. Tôi tin vào những gì mắt tôi cho tôi thấy, cuộc sống không có những bí ẩn giấu kín, chỉ có vô số dạng vật chất sống và chết. Các sự kiện đó thật rõ ràng, không có bằng chứng hay chứng cớ gì về các thế giới phi vật lý hay sự tồn tại tiếp tục của chúng ta sau cái chết. Tôi nghi ngờ trí thông minh của bất kỳ ai, những người khờ khạo chấp nhận các khái niệm phi logic về cõi trời, thượng đế và sự bất tử. Trong tâm trí tôi, những thứ đó chỉ là chuyện cổ tích được bịa đặt ra để xoa dịu kẻ yếu và thao túng quần chúng. Đối với tôi, cuộc sống hiểu thật đơn giản, thế giới bao gồm vật chất rắn và các hình dạng, còn khái niệm cuộc sống sau cái chết và cõi trời chỉ là những cố gắng của con người để tạo ra hy vọng vào nơi không tồn tại. Tôi có một hiểu biết khá cao ngạo của một người đánh giá thế giới chỉ bằng các giác quan vật lý của mình. Tôi hỗ trợ cho những kết luận của mình bằng vô vàn những quan sát do khoa học và kỹ thuật nêu ra. Sau rốt, nếu vẫn còn điều gì đó bí ẩn thì khoa học chắc chắn sẽ biết về nó. Niềm tin vững chắc của tôi về thực tại và cuộc sống vẫn tiếp tục như thế cho tới tháng 6 năm 1972. Trong khi nói chuyện với người hàng xóm, thảo luận của chúng tôi chuyển sang khả năng về cuộc sống sau cái chết và sự tồn tại của cõi trời. Tôi nhiệt thành trình bày quan điểm bất khả chi của mình. Tôi lấy làm ngạc nhiên người hàng xóm chẳng tranh cãi về kết luận của tôi, thay vì vậy anh ta kể lại một chứng nghiệm anh ta đã trải qua nhiều tuần trước đó. Một buổi tối ngay sau khi chìm vào giấc ngủ, anh ta giật mình phát hiện ra chính mình đang nổi lên trên thân mình. Tỉnh thức và nhận biết hoàn toàn, anh ta kinh hãi và lập tức rơi trở về thân vật lý của mình. Rất kích động, anh ta bảo tôi đó không phải là giấc mơ hay tưởng tượng mà là một chứng nghiệm hoàn toàn có ý thức. Bị hấp dẫn bởi chứng nghiệm của anh ấy, tôi quyết định nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này cho chính mình. Sau nhiều ngày nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra nhiều tài liệu tham khảo về chứng nghiệm xuất vía trong suốt lịch sử. Với việc lục lọi, tôi đã tìm ra một cuốn sách về chủ đề mô tả thực tế cách tạo ra chứng nghiệm xuất vía. Toàn bộ chủ đề này dường như là cực kỳ kỳ lạ và tôi coi cuốn sách như kết quả của sự tưởng tượng quá mức. Vì tò mò, tôi quyết định thử một kỹ thuật xuất vía trước khi ngủ. Sau những cố gắng lặp lại hàng ngày, tôi bắt đầu cảm thấy có đôi chút kỳ quặc. Trong 3 tuần, tôi chỉ chứng nghiệm được một điều ngoài quy tắc là tăng khả năng nhớ lại giấc mơ của mình. Tôi càng ngày càng trở nên bị thuyết phục rằng toàn bộ chủ đề này chẳng có gì khác hơn là một giấc mơ sinh động và mạnh mẽ được khuyến khích bởi cái gọi là các kỹ thuật xuất vía. Rồi một đêm vào khoảng 11 giờ, tôi chìm vào giấc ngủ trong kỹ thuật xuất vía của mình và bắt đầu mơ rằng tôi đang ngồi cạnh một chiếc bàn tròn với nhiều người. Họ dường như đang hỏi tôi nhiều câu hỏi có liên quan tới việc tự phát triển và trạng thái tâm thức của tôi. Vào thời điểm đó, trong giấc mơ tôi bắt đầu cảm thấy cực kỳ choáng váng và sự tê dại kỳ lạ kiểu như bị tiêm thuốc tê Novocaine bắt đầu lan rộng khắp thân thể. Không thể nào giữ được đầu ngẩng lên, tôi mê đi, đập đầu vào bàn. Lập tức tôi tỉnh dậy, tràn đầy ý thức, nằm trên giường quay mặt vào tường. Tôi có thể nghe thấy một âm thanh o o bất thường và cảm thấy khác lạ như thế nào đó. Duỗi tay ra, tôi với tới bức tường phía trước. Tôi ngạc nhiên khi thấy tay tôi thực tế xuyên vào trong tường, tôi có thể cảm thấy năng lượng rung động của nó khi tôi chạm tới chính cấu trúc phân tử của nó. Đến lúc đó một thực tại tràn ngập tôi, lạy trời, tôi đang ngoài thân mình. Rất kích động, tôi chỉ còn ý nghĩ, thực đây rồi. Lạy trời, nó đúng là thật. Nằm trên giường, tôi giang tay mình ra trong hoài nghi. Khi tôi thử siết chặt nắm tay, tôi còn cảm thấy sức căng của cái nắm, tay tôi cảm thấy hoàn toàn rắn chắc, nhưng bức tường vật lý phía trước tôi thì trông và có cảm giác như một thứ vật chất đậm đặc, mù hơi, dày đặc và có hình dạng. Quyết định đứng dậy, tôi bắt đầu di chuyển chẳng phải cố gắng gì ra chân giường, tâm trí tôi đuổi theo với toàn bộ thực tại. Đứng dậy, tôi nhanh chóng sờ vào cánh tay và cẳng chân, kiểm tra xem tôi còn rắn chắc nữa không, và tôi lấy làm ngạc nhiên là tôi vẫn hoàn toàn rắn chắc, hoàn toàn thật. Nhưng xung quanh tôi, các đồ vật vật lý quen thuộc trong phòng tôi không còn xuất hiện hoàn toàn thực hay rắn chắc nữa, thay vì vậy, bây giờ chúng trông giống như những ảo ảnh 3 chiều. Liếc xuống, tôi để ý thấy một đống lù lù trên giường. Tôi kinh ngạc thấy rằng đó chính là một hình dạng đang ngủ của thân vật lý của tôi đang yên lặng quay mặt vào tường. Khi tôi tập trung thị lực sang phía đối diện của căn phòng thì bức tường dường như mờ dần khỏi toàn cảnh. Phía trước tôi có thể thấy một cánh đồng xanh, rộng xa bên ngoài phòng tôi. Nhìn xung quanh, tôi để ý thấy một hình bóng yên lặng đang theo dõi tôi từ cách khoảng chục mét. Đó là một người cao lớn tóc sẫm, có râu và mặc áo choàng màu tía. Ngạc nhiên bởi sự có mặt của ông ấy, tôi trở nên sợ hãi và lập tức bị bật về thân vật lý. Tôi đột ngột choàng tỉnh trong thân và một cảm giác cứng đơ tê dại lạ kỳ tan dần khi tôi mở mắt ra. Rất kích động, tôi ngồi dậy, tâm trí tôi tràn đầy với việc chứng kiến về điều vừa xảy ra. Tôi biết nó hoàn toàn thật, không phải là giấc mơ hay tưởng tượng của mình. Toàn bộ nhận biết bản ngã tôi vẫn hiện hữu. Bỗng nhiên, mọi thứ tôi đã biết về sự tồn tại của mình và thế giới xung quanh tôi đều phải được đánh giá lại. Tôi bao giờ cũng hoài nghi nghiêm chỉnh rằng chẳng có cái gì tồn tại bên ngoài thế giới vật lý. Bây giờ toàn bộ quan điểm của tôi đã thay đổi. bây giờ tôi hoàn toàn biết rõ rằng các thế giới khác cũng tồn tại và rằng ở đó phải có những người như tôi đang sống. Điều quan trọng nhất bây giờ tôi biết rằng thân vật lý của tôi chỉ là một phương tiện tạm thời cho cái tôi thực bên trong, và rằng bằng thực hành tôi có thể tách ra khỏi nó nếu muốn. Rất kích động về khám phá của mình, tôi vớ lấy bút chì và giấy rồi ghi ra chính xác những điều vừa xuất hiện. Hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi. Tại sao tuyệt đại đa số loài người lại không biết về hiện tượng này? Tại sao các khoa học và tôn giáo không nghiên cứu về nó? Có thể chăng thế giới vô hình này là cõi trời, như được nói đến trong các kinh sách tôn giáo? Tại sao chính phủ chúng ta không thám hiểm thế giới năng lượng song song rõ ràng này? Có thể chăng là sự phụ thuộc hoàn toàn của ta vào cảm nhận vật lý đã đưa chúng ta đến việc bỏ qua một đại lộ lạ thường những thám hiểm và khám phá? Khi cơn choáng váng của chứng nghiệm đầu tiên này lặng đi, tôi hiểu ra rằng cuộc đời tôi không bao giờ giống trước nữa. Tôi càng cân nhắc kỹ lưỡng ý nghĩa của chứng nghiệm của mình, tôi càng hiểu sâu sắc hơn nó là thế nào. Tôi biết rằng tôi phải đánh giá lại mọi điều tôi đã biết từ hồi trẻ con, mọi điều tôi đã từng coi là đúng. Những kết luận dễ chịu về khoa học, tâm lý, tôn giáo và sự tồn tại của tôi hiển nhiên đã dựa trên thông tin không đầy đủ. Tôi cảm thấy hứng thú nhưng cũng không dễ chịu, những khái niệm quen thuộc của tôi về thực tại dường như không còn thích hợp nữa. Tôi càng cảm thấy trống rỗng tăng lên. Có đôi lần tôi kể lại cho bạn bè về chứng nghiệm của mình, họ đều thấy điều đó kỳ lạ đến mức không thể coi là nghiêm chỉnh được. Năm 1972, thuật ngữ chứng nghiệm xuất vía còn chưa có, lùi xa hơn nữa, mô tả thông thường nhất chỉ là phóng chiếu thể vía. Vào thời đó, những người tôi biết đều chưa từng nghe nói về phóng chiếu thể vía, và nếu bạn có nói với mọi người rằng bạn rời khỏi thân thể thì họ lập tức nghĩ rằng bạn đã dùng thuốc hay mất trí. Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng tôi phải giấu kín chứng nghiệm của mình, nếu không sẽ gặp những điều bất tín hay còn lố bịch nữa. Sau chứng nghiệm xuất vía của mình, tâm trí tôi tràn ngập những khả năng và câu hỏi vô tận. Rất cần thông tin và sự giúp đỡ, tôi đã dành nhiều tuần đi các thư viện và hiệu sách để tìm bất kỳ tri thức nào có sẵn về chủ đề này. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng chẳng có được là bao, chỉ tìm được vài cuốn sách viết tay về chủ đề này, và một số trong đó đã cũ từ vài thập kỷ nay, hiện không còn được in nữa. Đến cuối tháng 7 năm 1972, tôi hiểu rằng tôi là người duy nhất đang trên con đường của mình. Tôi quyết định tập trung vào một kỹ thuật đã tỏ ra hiệu quả cho tôi trước đây. Kỹ thuật này bao gồm việc quán chưởng một vị trí vật lý tôi biết rõ khi tôi chìm vào giấc ngủ. Như trước, tôi hình dung phòng khách của mẹ tôi thật chi tiết. Ban đầu việc này dường như khó khăn, nhưng sau vài tuần tôi có thể hình dung được chi tiết căn phòng với sự rõ rệt, ngày một cao, đồ đạc, hình chạm trổ, đường viền, thậm chí cả những chi tiết bất toàn nhỏ nhặt trong gỗ và tranh cũng bắt đầu rõ rệt trong tâm trí tôi. Tôi hiểu rằng tôi càng tự hình dung mình bên trong phòng tương tác với các đồ vật vật lý bao nhiêu thì quán tưởng của tôi càng trở nên chi tiết bấy nhiêu. Bằng thực hành, tôi học cách dạo bước vật lý xung quanh căn phòng và ghi nhớ những vật đặc biệt có trong đó. Tôi cũng học được tầm quan trọng của cảm thấy, môi trường trong tâm trí, cảm thấy tấm thảm dưới chân, cảm giác ngồi trong một chiếc ghế, bước đi, bật đèn hay thậm chí mở cửa. Tôi càng tham dự và chi tiết hóa trong quán tưởng của mình thì các kết quả của tôi càng hiệu quả. Mặc dù ban đầu điều đấy là cả một thách thức, nhưng sau một thời gian việc làm quán tưởng trở nên sống động trong tâm trí, biến thành trò vui. Đến lúc đó, tôi quyết định ghi lại nhật ký về các chứng nghiệm xuất vía của mình. Nhật ký, ngày 6 tháng 8 năm 1972. Tôi tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng sau 3 tiếng rưỡi ngủ và bắt đầu đọc một cuốn sách về chứng nghiệm xuất vía. Sau khi đọc khoảng 15 phút, tôi bắt đầu buồn ngủ và quyết định quán tưởng phòng khách nhà mẹ tôi. Tôi chọn nơi này vì tôi biết cực kỳ chi tiết về nó. Trong phòng khách có nhiều thứ tôi đã làm hồi là học sinh phổ thông, cái gạt tàn kim loại, một bậu cửa gỗ và bức tranh màu về đại dương. Khi tôi hình dung lại căn phòng trong tâm trí, tôi từ từ chuyển sự chú ý sang các vật tôi đã làm. Tôi cố gắng hình dung thật sinh động hình ảnh tôi đang bước quanh phòng, nhìn vào các đồ đạc và nhiều thứ tôi đã làm. Khi tôi tập trung vào các vật đó, tôi bắt đầu thấy căn phòng thật đáng ngạc nhiên. Tôi rời sự chú ý từ vật nọ tới vật kia và quán tưởng mình chạm vào các vật đó. Khi tôi đã trở nên chìm ngập về mặt tinh thần trong cảm giác và thị giác của căn phòng, tôi chìm vào giấc ngủ. Trong vài giây tôi giật mình tỉnh dậy bởi rung động mạnh và âm thanh ì ẩm lan khắp người tôi. Tôi cảm thấy giống như mình đang ở giữa một động cơ phản lực, còn thân thể và tâm trí tôi đang rung động tách rời. Tôi choáng váng và hoảng sợ bởi cường độ của rung động và âm thanh rồi đột ngột bật về cơ thể. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy rằng mình hoàn toàn bị cứng đơ và một cảm giác tê tê là lạ chạy khắp thân thể. Phải đến vài phút sau các cảm giác vật lý thông thường của tôi mới dần trở lại. Tôi không thể tin được vào sự mạnh mẽ của rung động. Tôi nằm trên giường và tự hỏi các rung động và âm thanh đó là gì và cái gì gây ra chúng. Tôi biết chúng không phải là các cảm giác vật lý. Tôi chỉ có thể đoán rằng chúng chắc có liên quan thế nào đó với dạng phi vật lý của tôi, có thể là sự ghi nhận có ý thức của tôi về việc chuyển nhận biết của tôi từ thân vật lý sang thân phi vật lý. Có thể tôi chỉ ý thức đơn thuần về sự dịch chuyển hay việc chuyển rung động cần thiết để có chứng nghiệm xuất vía. Dù nó là gì đi chăng nữa, nó rõ ràng có thể làm cho bạn sợ. Cho dù vậy, tôi vẫn quyết tâm tìm ra cái gì nằm sau những rung động kỳ lạ kia. Nhất định phải có một sự giải thích logic. Cả tuần tiếp theo chẳng có gì xảy ra cả. Tôi bắt đầu hoài nghi về chính mình và khả năng mình để có được chứng nghiệm. Rồi một buổi tối vào quãng 11 giờ tôi chợp ngủ lơ mơ trong khi quán tưởng căn phòng khách mẹ tôi. Trong vòng vài phút tôi chợt tỉnh bởi âm thanh o o khoan dọi và rung động lan khắp người tôi. Mở mắt ra tôi hiểu rằng tôi đang nửa trong nửa ngoài thân thể mình. Phản ứng đầu tiên của tôi là sợ hãi. Một sự hoảng sợ tràn ngập tâm trí tôi và tôi đột ngột bật về thân thể mình. Khi mở mắt vật lý ra, tôi khám phá ra rằng thân vật lý của tôi bị cứng đơ và tê tê, như lần trước cảm giác này dần tan biến và cảm giác vật lý thông thường của tôi trở lại. Tôi ngồi dậy trên giường, bị choáng váng bởi cường độ của rung động và âm thanh. Tôi rõ ràng nhớ đã nói to, cái chết tiệt gì vậy? Khi xem xét lại chứng nghiệm này tôi hiểu rằng tôi đã hoàn toàn không được chuẩn bị. Một thoáng sợ hãi dường như cuốn tôi trượt qua những chỉ bảo đầu tiên về việc tách. Hai đêm tiếp sau chẳng có gì bất thường xảy ra cả. Rồi đến đêm thứ ba tôi tỉnh dậy với sự cứng đơ kỳ lạ và rung động lan từ gáy tôi sang toàn bộ phần còn lại của thân. Tôi cố gắng tối đa giữ bình tĩnh và dẹp nỗi sợ, nhưng tôi không thể làm được. Tôi cảm thấy dường như là tôi hoàn toàn mất kiểm soát và dễ tổn thương. Hoảng hốt tôi bỗng nhiên nghĩ về thân thể vật lý mình và các rung động dần hạ xuống. Khi các cảm giác vật lý trở lại, tôi cảm thấy thất vọng là tôi đã bỏ lỡ một cơ hội thám hiểm lớn. Trong một nỗ lực tiết kiệm thời gian, tôi bình tĩnh lại, tập trung suy nghĩ xa khỏi thân vật lý rồi bắt đầu cổ vũ cho các rung động trở lại. Tôi làm việc này bằng cách tập trung vào cảm giác rung động tôi vừa chứng nghiệm tại gáy. Vào khoảng 15 phút sau, khi tôi dần dần thư giãn và lại chìm vào giữa ngủ và tỉnh, thì các rung động bắt đầu trở lại. Chúng bắt đầu từ gáy rồi dần dần lan tỏa ra toàn bộ thân cho tới khi tôi cũng rung động ở điều cảm thấy tựa như một tần số hay mức năng lượng cao hơn. Lần này tôi giữ bình tĩnh, mức độ lo âu của tôi giảm đi khi tôi nhận ra rằng các cảm giác rung động là một cái gì đó cũng hay khi tôi có chuẩn bị. Một tiếng o o âm vực cao dường như vang dội trong thân thể tôi và tôi cảm thấy được tích năng lượng và nhẹ như lông. Với một thoáng suy nghĩ về việc nổi lên tôi đã cảm thấy bản thân mình được dâng lên. Tôi hoàn toàn vô trọng lượng và lần đầu tiên những cảm giác này mới tuyệt diệu làm sao. Tôi nổi lên trần và lấy tay sờ vào trần. Rất kinh ngạc tôi nhận ra là tôi đang chạm vào bản chất năng lượng của trần. Nhấn tay vào trong cấu trúc phân tử mờ ảo, tôi cảm thấy năng lượng rung động tê tê của trần. Khi tôi rút tay khỏi trần tôi để ý thấy cánh tay mình lóe sáng giống như hàng ngàn điểm sáng trắng và xanh chói lọi. Tò mò, tôi đưa tay kia ra và nắm cánh tay đang dang, với sự ngạc nhiên tôi vẫn thấy nó rắn chắc. Tập trung vào cánh tay, tôi trở nên bị thôi miên bởi chiều sâu và cái đẹp của ánh sáng. Tôi nhận ra rằng cánh tay tôi dường như là một vũ trụ các ngôi sao. Thật khó mà mô tả được, nhưng tôi cảm thấy bị kéo vào trong một vũ trụ chính là tôi. Vào thời điểm đó tôi bị bật về thân mình và các cảm giác cứng đơ cùng tê tê nhanh chóng tan đi khi tôi mở mắt trong cảm giác kính sợ. Nhật ký, ngày 4 tháng 10 năm 1972. Tôi yên lặng lẩm nhẩm khẳng định tôi xuất vía ngay, trong khoảng 10 đến 15 phút khi tôi dần đi vào giấc ngủ. cố gắng hết sức tôi làm mạnh thêm những khẳng định của mình khi chìm vào giấc ngủ. Gần như ngay lập tức tôi tỉnh dậy bởi những rung động mạnh mẽ và tiếng o o như điện lan khắp thân. Tôi hoảng hốt và một đợt sóng sợ hãi mạnh mẽ dâng lên trong tôi. Tôi tự trấn tĩnh mình bằng việc lẩm nhẩm, tôi được bảo vệ bằng ánh sáng. Nỗi sợ ban đầu của tôi dần dần tan biến đi khi tôi quán tưởng bản thân mình được bao bọc trong một hình cầu ánh sáng bảo vệ. Tôi nghĩ tới việc nổi lên và cảm thấy bản thân mình được nâng lên và thoát ra khỏi thân vật lý. Tôi cảm thấy nhẹ như chiếc lông và dần nổi lên. Khi tôi nổi lên khỏi thân thể mình, tôi nhận ra rằng các rung động và tiếng o o giảm dần đi thành một cảm giác o o nhẹ. Cảm thấy an toàn hơn, tôi mở mắt ra và thấy mình đang nhìn lên trần cách quãng nửa mét phía trước. Tôi ngạc nhiên thấy là mình nổi cao thế và bỗng chợt nghĩ tới việc nhìn vào thân thể mình trên giường. Lập tức tôi bật về thân vật lý và cảm thấy một rung động kỳ lạ khi cảm giác vật lý nhanh chóng trở lại. Khi nằm trên giường kiểm điểm lại chứng nghiệm này, tôi nhận ra rằng các suy nghĩ trực tiếp hướng tới thân vật lý phải làm cho tôi bật ngay về nó. Tôi biết có thể nhìn được thân vật lý của mình vì trong chứng nghiệm xuất vía đầu tiên tôi đã nhìn nó rõ ràng. Tôi nghi điều mấu chốt cho việc quan sát thân vật lý của mình là phải giữ thật tách biệt cả về tinh thần lẫn tình cảm, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải giữ cho suy nghĩ của mình hướng xa khỏi thân vật lý, chỉ một thoáng suy nghĩ tập trung vào thân sẽ lập tức bật trả ta về nó. Nhìn lại, tôi đáng phải nghĩ đến việc ngoảnh mặt đi khi nổi lên, có như vậy tôi mới có thể quan sát thân vật lý của mình mà không một suy nghĩ nào tập trung vào nó. Nhật ký, ngày 12 tháng 10 năm 1972. Tôi thức dậy lúc 3 giờ 15 sau 3 tiếng rưỡi ngủ, hai chu kỳ REM, rồi chuyển sang chiếc tràng kỷ trong phòng khách. Sau khoảng 40 phút đọc sách, tôi buồn ngủ và bắt đầu thực hiện việc quán tưởng khác. Tôi hình dung bản thân mình như một khinh khí cầu da cam sáng chứa đầy khí helium. Tôi có thể cảm thấy bản thân mình trở nên ngày càng nhẹ hơn khi khí cầu nở rộng. Tôi tăng cường và giữ cho quán tưởng kéo dài thật lâu. Chìm dần vào giấc ngủ, tôi tỉnh dậy với cảm giác rung động mạnh và tiếng o o khắp thân. Tôi nhận ra rằng tôi đang sẵn sàng tách ra và lập tức nghĩ tới việc nổi lên. Các rung động và âm thanh nhanh chóng giảm đi khi tôi tách ra và nổi lên trần. Theo bản năng tôi với tay chạm trần, nhưng thay vì chạm vào trần, tay tôi lại từ từ đi vào chất liệu rung động tê tê nhẹ của trần. Tôi có thể cảm thấy một sự cản lại nhẹ khi bàn tay và cánh tay tôi xuyên qua trần. Chuyển động dần lên, thân thể tôi đi vào và xuyên qua lớp cách ly, dù nhà và gác mái. Một xúc động mạnh trào lên trong tôi khi tôi vượt qua lớp mái và nổi trên chóp nhà. Tôi nghĩ đến việc đứng lại và lập tức thấy người đứng thẳng trên chòm cao nhất của ngôi nhà. Khi tôi nhìn xung quanh, tôi có thể thấy rõ ràng cột anten và ống khói. Cho dù lúc đó là nửa đêm, bầu trời và mọi thứ xung quanh tôi đều sáng lên từng phần bởi màu bạc chói sáng. Đứng trên chóp nhà, tôi bỗng có một thôi thúc bay lên. Tôi giang tay, lượn nhẹ từ mái và bay trên sân sau. Tôi dần xuống thấp cho tới khi tôi bay cách mặt đất chừng mét hai. Bởi lý do nào đó tôi cảm thấy dường như tôi đang ngày càng nặng hơn và tiếp tục xuống thấp nữa cho tới khi chỉ còn cách bãi cỏ vài phân. Tôi nghĩ đến điều khiển nhưng đã quá chậm. Quịch một cái tôi đập mặt lên bãi cỏ. Vào khoảnh khắc đó tôi trở lại trong thân vật lý của mình. Cảm giác vật lý trở lại và tôi tự hỏi tại sao tôi lại mất điều khiển. Tại sao tôi lại trở nên nặng nề đến vậy? Nhật ký, ngày 2 tháng 11 năm 1972. Tôi tỉnh dậy vì tiếng động và cảm thấy tiếng o o mạnh. Có cảm giác dường như thân và tâm tôi đang rung động từng phần. Ban đầu tôi hoảng sợ vì cường độ của rung động, nhưng dần dần tôi tự trấn tĩnh và tập trung toàn bộ sự chú ý vào ý tưởng nổi lên khỏi thân vật lý. Trong vài giây tôi đã nổi lên và thoát ra khỏi thân thể nhưng vẫn còn treo lơ lửng vài chục phân phía trên. Tôi để ý thấy rằng tiếng o o và các rung động lập tức tan đi sau khi tách ra hoàn toàn. Âm thanh và rung động được thay bởi một cảm giác bình thản. Tôi cảm thấy dường như là mình phi trọng lượng và nổi tựa đám mây. Tôi nghĩ đến việc đi ra cửa và tôi dường như tự động nổi ra chỗ đó. Tôi cảm thấy tràn ngập một cảm giác tự do mà trước đây tôi chưa hề biết tới. Tôi tự phát quyết định bay và nghĩ về việc bay qua mái. Lập tức tôi bay thẳng lên qua trần và vượt qua mái tựa như một quả tên lửa. Tôi run lên bởi sự đáp ứng và bắt đầu hiểu rằng suy nghĩ của tôi là năng lượng cho việc đẩy tới cá nhân tôi. Tôi giang tay và bay ngang vài trăm mét trong không trung. Bên dưới tôi có thể thấy rõ rệt các tòa nhà và đường phố của hàng xóm tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác giật nhẹ khi tôi bay cao và cao mãi trên thành phố Baltimore. Cảm giác giật tăng dần và tôi nghĩ về thân mình. Lập tức tôi bật về cơ thể. Thân vật lý của tôi cứng đơ và tê tê khi tôi mở mắt ra. Khi các chứng nghiệm xuất vía của tôi tiếp tục, tôi trở nên say mê với các cấu trúc năng lượng phi vật lý mà mình quan sát được. Với mỗi chứng nghiệm, các câu hỏi của tôi dường như lại tăng thêm cho tới khi tôi trở nên bị ám ảnh phải cố gắng hiểu được bản chất của các dạng phi vật lý mà tôi đã gặp. Trong một nỗ lực để hiểu mối quan hệ giữa các môi trường vật lý và phi vật lý, tôi đã phát triển một loạt các thực nghiệm thô. Chẳng hạn, hàng ngày tôi đặt cân bằng một cây bút chì hay bút máy ở ngay rìa chiếc bàn. Mục đích của tôi là xem liệu bằng cách nào đó tôi có thể di chuyển sự vật vật lý bằng thân phi vật lý hay không. Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng thực nghiệm đơn giản này còn khó khăn hơn là thoạt tưởng. Chướng ngại lớn nhất của tôi là việc cố gắng tập trung vào thực nghiệm của mình. Vào lúc tách ra tâm trí tôi chạy đua theo vô số khả năng, còn thực nghiệm của tôi thì dường như là chẳng có ý nghĩa gì nếu so với nhiều điều kỳ diệu có đó. Mỗi chứng nghiệm lại làm tăng thêm việc hiểu của tôi rằng trạng thái tâm thức phi vật lý của mình là cực kỳ nhạy cảm và đáp ứng với từng suy nghĩ nhỏ nhặt nhất. Các suy nghĩ có ý thức hay tiềm thức thịnh hành ngay lập tức đẩy tôi theo một hướng đặc biệt. Tôi nhanh chóng biết rằng tâm tiềm thức của mình cố gắng ảnh hưởng nhiều hơn và kiểm soát hành động của mình nhiều hơn là mình tưởng. Thông thường một ý nghĩ hoàn toàn tự phát sẽ tạo ra một phản ứng ngay lập tức. Chẳng hạn, nếu tôi nghĩ về việc bay, tôi cũng thường làm như vậy, thì lập tức tôi sẽ bay qua trần hay tường và lượn trên nhà hàng xóm. Dần dần tôi hiểu rằng việc thu được kiểm soát có ý thức hoàn toàn trong những giây đầu tiên sau khi tách ra là cực kỳ bản chất. Để thực hiện việc này tôi đã thực nghiệm với nhiều cách khác nhau. Đầu tiên tôi thử tập trung toàn bộ chú ý vào tay hay cánh tay ngay sau khi tách. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ tập trung suy nghĩ của tôi chỉ vào một ý tưởng và cho tôi sự kiểm soát tức khắc tôi đang tìm kiếm. Việc này đã tạo ra một cảm giác kỳ lạ là bị chìm ngập vào bản thân tôi. Mặc dầu phấn chấn, kết quả cuối cùng không phải là kiểm soát được mà là một cảm giác bị thôi miên và rồi bị kéo vào một vũ trụ lóe sáng gồm các ngôi sao xanh chói lọi. Không thỏa mãn với kết quả đó, tôi quyết định thử nắm lấy cánh tay phi vật lý của mình và tập trung vào cảm giác nắm chặt. Một cách nào đó tôi ngạc nhiên phát hiện ra rằng cảm giác của cánh tay phi vật lý vẫn rắn chắc. Thân phi vật lý của tôi có một phẩm chất rung động cố hữu, có cảm giác hoàn toàn rắn chắc nhưng tôi có thể cảm thấy năng lượng rung động dịu của chất liệu cánh tay tôi. Tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng thân năng lượng quả thực là thực trong mọi khía cạnh, dường như là một bản sao chính xác của thân vật lý. Tôi cũng thấy rằng khi suy nghĩ của tôi tập trung vào thân phi vật lý thì tôi bắt đầu cảm thấy bản thân tôi bị kéo vào trong, dường như là tôi bị kéo vào chân không sâu bên trong tôi. Qua một thời kỳ vài tháng tôi lặp lại thủ tục tự kiểm tra này và thông qua phép thử và sai lầm tôi học được về thân phi vật lý của mình. Với những quan sát lặp lại tôi bắt đầu hiểu rằng dạng phi vật lý của tôi giống như một khuôn năng lượng trong thực tế, năng lượng có ý thức đã giả thiết có một dạng tạm thời. Thân mà tôi chứng nghiệm khi xuất vía dường như là kết quả của các trông đợi và tự quan niệm của tâm trí tôi. Bên cạnh đó, tôi nhận ra rằng việc tập trung vào thân phi vật lý tạo ra một khuynh hướng mạnh mẽ cho tôi được kéo vào bên trong đến vùng tôi không thể bắt đầu hiểu được nữa. Tôi biết rằng tôi cần một phương pháp khác để thu được kiểm soát có ý thức. Sau gần một năm tôi đã trở nên nản lòng bởi nhiều cố gắng không thành công để thu được kiểm soát hoàn toàn rồi cuối cùng tôi phát hiện ra rằng tôi đang làm cho toàn bộ tiến trình này bị rắc rối thêm hơn là nó vốn thế. Trong một chứng nghiệm xuất vía buổi trưa tôi đột nhiên hô lên, kiểm soát ngay. Lập tức tôi cảm thấy có một sự nâng cao trong tâm trí phân tích của mình. Khi tôi đứng bên cạnh chân giường, cái nhìn của tôi có khá hơn nhưng vẫn còn hơi không rõ, cho nên tôi hô lên, rõ ràng ngay. Cái nhìn của tôi lập tức bật về tiêu điểm. Tôi cảm thấy năng lượng và nhận biết đột ngột tràn qua thân thể và tâm trí tôi. Tôi dùng mình xúc động. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có được sự kiểm soát hoàn toàn bộ sự tự nhận biết của tôi đều hiện hữu, và tôi thực tế cảm thấy còn nhận biết được nhiều hơn là trạng thái tâm thức vật lý thông thường. Suy nghĩ của tôi rõ ràng như pha lê và đầy sức sống sôi nổi. Tôi bỗng nhiên hiểu rằng điều mấu chốt của việc kiểm soát đơn thuần chỉ là đòi hỏi việc kiểm soát có ý thức hoàn toàn ngay sau khi tách. Tôi cũng bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của việc tập trung suy nghĩ và nhu cầu phải rất xác định khi đưa ra yêu cầu. Có một lần, ngay sau khi tách tôi nói to, tôi yêu cầu tâm thức thức dậy hoàn toàn, và lập tức bị bật về thân vật lý. Tôi thấy rằng phần kiểm soát của tâm trí tôi đã lấy đúng nguyên văn suy nghĩ của tôi. Tôi đã chọn sai từ thức dậy được hiểu ngay có nghĩa là tỉnh dậy vật lý. Sau vài tháng thực nghiệm với nhiều câu khác nhau, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi đã lập chương trình không chủ ý cho bản thân mình để nghĩ kiểm soát trong mỗi chứng nghiệm xuất vía. Tôi nhanh chóng phát hiện ra tự mình làm việc đó một cách tự động khi tôi nổi lên và ra xa khỏi cơ thể. Sau một năm thử và sai lầm, tôi biết cuối cùng tôi đang trên con đường đúng. Trong suốt toàn bộ thời kỳ này, tôi vẫn tiếp tục các thực nghiệm với bút chì. Trong nhiều chứng nghiệm xuất vía, tôi đã thử di chuyển chiếc bút chì để cân bằng trên chiếc bàn và ngạc nhiên thấy rằng tần số rung động, mật độ của thân phi vật lý của tôi dường như xác định mặc cho chiếc bút chì hay thậm chí toàn bộ căn phòng có thấy được đối với tôi không. Dần dần tôi mới hiểu ra rằng môi trường mà tôi đang quan sát không phải là thế giới vật lý như tôi tưởng. Tôi hiểu rằng các cấu trúc tôi thường quan sát thấy khi xuất vía là các cấu trúc phi vật lý. Dần dần mọi việc bắt đầu khớp lại với nhau. Cuối cùng tôi hiểu tại sao có khác biệt nhỏ giữa các đồ vật, các sự vật vật lý và phi vật lý. Chẳng hạn, bức tường phi vật lý thường có màu khác, hình dáng và kiểu cách của một số đồ đạc và mền bông cũng khác. Phần lớn những khác biệt này đều nhỏ và ít khi được để ý tới. Để cho tôi có thể thấy được các đồ đạc vật lý xung quanh thông thường, tỷ lệ rung động bên trong của tôi phải tương đối dày đặc hay chậm. Tôi cũng để ý rằng chính hành động yêu cầu có ý thức và sáng tỏ dường như tự động làm tăng tần số bên trong của thân phi vật lý của tôi. Trong một nỗ lực làm cho chứng nghiệm của tôi được hiện thực hơn, tôi đặt cân các bút chì tại ba khu vực khác nhau mà tôi thường đi qua khi rời khỏi thân thể. Hy vọng của tôi là tôi sẽ chú ý tới các bút chì ở bên cạnh giường hay ở chân giường khi tôi di chuyển qua chúng. Nhìn lại, tôi hiểu rằng có lẽ chúng trông hơi lạ một chút. Có một lần tôi nhớ mẹ tôi hỏi tôi, con để bút chì làm gì vậy? Hình dung thử giải thích thế nào điều này cho mẹ bạn mà không có vẻ kỳ cục. Sau vài tuần, cuối cùng tôi cũng tập trung được vào một chiếc bút chì sau khi tách ra. Khi tôi đi qua cạnh giường, tôi tập trung vào chiếc bút chì ở ngay cạnh tủ gương. Ban đầu cái nhìn của tôi dường như mờ ảo, một kiểu không đồng bộ thế nào đó, cho nên tôi nói to, rõ ràng ngay. Lập tức cái nhìn của tôi bật trở về tập trung. Tôi có thể thấy rõ cây bút chì trước mặt mình, tuy nhiên nó dường như giống một dạng mờ ảo ba chiều với chất liệu. Tôi tiến lại gần hơn, sờ tay vào nó và cảm thấy một cảm giác rung động nhẹ khi ngón tay tôi lướt qua chất liệu của bút chì. Hơn chán nản thế nào đó, tôi thử lại nhưng vẫn chứng nghiệm kết quả cũ. Tập trung chú ý, tôi hiểu rằng thân phi vật lý của mình hiển nhiên kém dày đặc hơn bút chì, rồi tôi chợt nói to, tôi cần dày đặc hơn. Với một cú sốc mạnh, tôi bị bắn về thân vật lý của mình. Khi cảm giác vật lý trở lại, tôi không thể kìm được bật cười, tôi đã nhận được yêu cầu của mình. Tôi phải nhớ rằng các yêu cầu đưa ra khi xuất vía được tiến hành theo đúng nguyên văn. Dường như không có chỗ cho việc diễn giải hay hiểu khác đi chút ít. Tôi phải nhớ mỗi yêu cầu đưa ra cần cực kỳ xác định. Có thể một điều kiểu như tôi muốn chuyển cái bút chì này dường như có hiệu quả hơn. Trong một chứng nghiệm có liên quan vài năm sau đó, tôi đã thực hành tự thôi miên với một cây nến cháy. Sau khi tách ra, tôi đứng cạnh cây nến và quyết định thổi tắt nó. Tôi ngạc nhiên là nó biến ngay khỏi mắt tôi. Khi trở lại thân vật lý, tôi mở mắt và thấy rằng cây nến vật lý vẫn đang cháy. Sau một chút suy nghĩ, tôi hiểu rằng tôi chắc phải thổi tắt cây nến trong cái bây giờ tôi biết là chiều song song gần nhất với chiều vật lý. Chiều này là bản sao năng lượng tương đối dày đặc của thế giới vật lý. Thực nghiệm đơn giản này là quan trọng bởi vì nó đưa ra bằng chứng là môi trường và các sự vật gặp phải trong chứng nghiệm xuất vía tồn tại độc lập với vũ trụ vật lý. Dường như là chúng ta không quan sát thế giới vật lý theo một khung cảnh khác như nhiều người vẫn tưởng, mà là đang tương tác trong một chiều năng lượng song song nhưng tách biệt. Nhật ký ngày 21 tháng 6 năm 1973. Tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng rồi chuyển sang chiếc tràng kỷ. Sau khi đọc khoảng 15 phút thì tôi bắt đầu buồn ngủ và quyết định thử một điều mới. Tôi nắm một tờ báo và bắt đầu viết các khẳng định xuất vía. Tôi xuất vía ngay, khi tôi viết tôi lặp lại chúng bằng lời cho chính mình. Sau khi viết khoảng 50 câu tôi chỉ vừa vặn giữ cho mắt mở. Khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi tiếp tục các khẳng định trong tâm trí. Tôi giật mình tỉnh dậy bởi sự cứng đơ và rung động kỳ lạ lan khắp thân thể. Tôi vẫn còn bình tĩnh và tập trung vào cảm giác nổi lên. Sau vài giây, tôi cảm thấy bản thân mình nâng lên và ra khỏi cơ thể. Tôi đứng cạnh thân mình và bước qua cửa sổ. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy nhìn không rõ và yêu cầu được rõ ràng. Chỉ có một cải thiện nhỏ cho nên tôi lặp lại yêu cầu của mình, và lần này tôi còn đòi hỏi hơn, tôi cần rõ ràng ngay. Lập tức nhận biết của tôi trở nên trong như pha lê. Thân tôi cảm thấy nhẹ hơn và nhiều năng lượng hơn. Tôi cảm thấy tỉnh và nhận biết sâu sắc rồi quyết định thử bay. Giang tay ra tôi nhảy nhẹ và bay qua trần và mái lên cao vài trăm mét trên nhà hàng xóm. Tôi quay nhẹ cánh tay và bay là lả. Thật là rất sung sướng. Tôi cảm thấy hoàn toàn tự do khi lượn trên thành phố Cartonville. Cho dù là trong đêm, cảnh vật vẫn lóe sáng với ánh sáng bạc. Phía dưới tôi nhà cửa và phố xá giống như khu vườn lễ Noel. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì giật mạnh sau lưng thân thể này bật tôi đột ngột trở lại nó. Tôi tỉnh dậy với sự cứng đơ nhẹ và tê tê toàn thân. Nhật ký ngày 3 tháng 7 năm 1973. Tôi tỉnh dậy theo tiếng động và cảm giác o o mạnh. Tôi cảm thấy dường như thân và tâm tôi đang bên trong một động cơ. Ban đầu tôi hoảng hốt bởi cường độ của rung động nhưng tôi dần trấn tĩnh và hướng toàn bộ sự chú ý vào ý tưởng nổi lên khỏi thân mình. Lập tức tôi tách ra và nổi lên trần. Sau khi tách ra tôi để ý rằng tiếng động ì ầm to bớt dần đi. Khi tôi nổi lên khoảng 1m2 trên thân mình, các rung động được thay bằng cảm giác bình thản. Tôi cảm thấy dường như tôi phi trọng lượng và nổi như đám mây. Với một thoáng suy nghĩ về việc đi ra cửa tôi dường như tự động được đẩy ra chỗ đó. Tập trung suy nghĩ lại, tôi nghĩ về căn phòng khách và nổi ngay ở đó. Tôi không thể tin tại sao lại dễ dàng và tự nhiên đến như vậy. Tôi nghĩ đến việc đứng thế là tôi đứng trong phòng khách xem xét mọi vật xung quanh. Mọi thứ xung quanh tôi trông vẫn quen thuộc ngoại trừ các bức tường bây giờ màu vàng nhạt thay vì màu trắng và một số đồ đạc thì hơi khác với dạng vật lý của chúng. Chẳng hạn, chiếc ghế đá đầu sư tử cổ trông vẫn như trước nhưng bàn cà phê lại trông khác. Bàn vật lý có kiểu hiện đại trong khi phần phi vật lý tương ứng lại trông giống bàn cổ thế kỷ 18. Khi tôi nhìn vào các vật xung quanh tôi hiểu rằng tôi có thể thấy qua hình dáng mờ ảo của bức tường vật lý. Khi tôi tập trung lên bức tường phòng khách, nó dường như trở nên mù mờ hơn trong hình dạng và chất liệu rồi dần dần biến mất. Phía trước tôi là toàn bộ một môi trường mới, một bãi cỏ trải rộng xa đến hết mức nhìn. Tôi bước lên trước vài bước và đi vào vùng đất mới. Khi tôi nhìn vào bãi cỏ tôi để ý thấy hình bóng một người đàn ông đứng xa khoảng 20 mét. Ông ta chăm chú theo dõi tôi nhưng không lại gần. Nhiều lần tôi nhìn về phía ông ấy. Ông ta có tóc sẫm và bộ râu cắt ngắn, mặc một áo choàng tía dài tới đầu gối. Ông ta nhận ra cái nhìn của tôi bằng cách gật đầu và nhoẻn miệng cười. Toàn bộ tình huống này tràn ngập trong tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái và không chắc cần phải làm gì tiếp. Tôi nên bước tới và trao đổi với người lạ này hay nên tránh ông ta? Sự khó xử của tôi nhanh chóng được giải quyết khi tôi bật lại vào trong thân vật lý của mình. Khi nằm trên giường tôi chợt nghĩ rằng người này có thể chính là người tôi đã thấy trong chứng nghiệm xuất vía đầu tiên. Tôi càng ôn lại dáng vẻ của ông ấy, tôi càng bị thuyết phục rằng người này không chỉ là một cư dân phi vật lý, đi ngang qua ông ta dường như theo dõi mọi chuyển động của tôi. Vấn đề cũng rõ ràng rằng ông ta không có ý định gì tiếp cận hay trao đổi với tôi. Tôi ngờ rằng ông biết mọi chuyển động về phần ông hướng tới tôi có thể làm cho tôi hoảng sợ, chỉ có nhìn thấy một ai đứng đó cũng đủ làm xáo trộn. Trong vài ngày, sự tò mò về người đàn ông này choán hết tâm trí tôi. mục đích và ý định của ông ấy là gì? Tôi tự hỏi liệu ông ấy có phải là một loại người hướng dẫn cho tiến bộ của tôi hay không? Bên cạnh đó, tôi cũng tự hỏi liệu có một ai đó quan sát tiến bộ của mọi người đang chứng nghiệm xuất vía không? Ông ta hiển nhiên không muốn can thiệp, thực tế, ông ta dường như ngạc nhiên khi cuối cùng tôi đã thấy ông. Tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng có lẽ ông đang quan sát các chứng nghiệm xuất vía của tôi từ một mức độ rung động hơi khác để vẫn còn không cho tôi quan sát thấy. Khi tôi tập trung sự chú ý, tôi phải nâng tỷ lệ rung động của mình lên và rồi có thể thấy được bên ngoài những vật xung quanh tựa vật lý thông thường. So sánh điều này với chứng nghiệm đầu tiên, tôi hiểu rằng chúng là tương tự nhau về nhiều khía cạnh. Sự khác nhau chủ yếu là ở chỗ cái nhìn và kiểm soát của tôi lần này tốt hơn trước. Tôi càng suy nghĩ về các chứng nghiệm của mình thì tôi càng hiểu rằng mọi thứ tôi vẫn tin là sự kiện hay chân lý đều phải được đánh giá lại. Chẳng hạn, sự kiện vẫn được chấp nhận là tâm thức chúng ta là kết quả của hoạt động điện hóa bên trong bộ não bây giờ chỉ là một kết luận buồn cười nảy sinh từ thông tin hiển nhiên không đầy đủ. Bây giờ tôi biết rằng bộ não phải phục vụ cho một chức năng khác, có thể như một thiết bị truyền sinh học giữa tâm phi vật lý và thân vật lý. Vấn đề trở nên rõ ràng rằng bộ não vật lý cũng tương tự như đĩa cứng của máy tính, lưu giữ thông tin và những ghi nhớ cần để hỗ trợ và vận hành phương tiện sinh vật tạm thời của chúng ta. Khi các chứng nghiệm xuất vía của tôi tiếp tục, quan sát này lại càng được xác nhận cho tôi. Có một điều chắc chắn là tôi có thể nghĩ mà không cần bộ não vật lý, tôi có thể tạo ra, phân tích và nhớ lại các suy nghĩ. Tôi cũng nhận ra rằng có những sự khác nhau dứt khoát. Chẳng hạn khi xuất vía tôi thường tự phát và theo một ý nghĩ hơn là trong thân vật lý. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy được thúc đẩy để làm mọi việc mà tôi chưa bao giờ xét tới khi trong thân mình. Chẳng hạn tôi thường hay nghĩ đến bay rồi đột nhiên bay ra ngoài phòng và lượn xung quanh nhà hàng xóm, hay thấy bản thân mình bay trên miền đất lạ mà tôi không thể xác định được. Đôi khi tôi ngờ là tôi được hướng dẫn bởi phần chưa biết rộng lớn hơn của bản thân tôi. Thường các ý nghĩ tự phát của tôi hay dẫn tôi đến những tình huống và chứng nghiệm đưa ra cái nhìn sáng tỏ vào những miền hay sự kiện có liên quan tới quá khứ hay hiện tại của tôi. Trong một số trường hợp phải mất đến vài tuần hay thậm chí cả năm sau tôi mới hiểu được lý do cho những chứng nghiệm đó. Chứng nghiệm sau đây có một tác động sâu sắc với tôi. Lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được tiềm năng vô giới hạn của các thám hiểm phi vật lý. Nhật ký ngày 9 tháng 7 năm 1973. Vào trưa tôi quyết định chợp mắt một chút. Tôi quán tưởng căn phòng khách của mẹ tôi khi chìm vào giấc ngủ. Một cảm giác cứng đơ và tê tê lan khắp thân thể. Tôi tận hưởng những cảm giác đó và dễ dàng nâng lên khỏi thân mình. Một cảm giác phấn khởi tràn khắp người tôi khi tôi di chuyển tới chân giường. Khi nhìn xung quanh tôi thốt nhiên có một thôi thúc để gặp một người phụ nữ trẻ trong căn hộ phía trên căn hộ của tôi. Lập tức tôi nổi lên và cảm thấy đầu và vai mình đi vào trong trần. Bởi lý do nào không biết được tôi gặp phải một sức cản ngày càng tăng và không thể đi qua trần. Sau một lúc loay hoay bị kẹt trong trần tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi nói to, xuống, và lập tức hạ xuống sàn. Với một cảm giác khuây khỏa tôi bình tĩnh lại và tự tập trung. Tôi bước tới cửa phòng ngủ và bước vào đó. Khi bước qua cửa tôi cảm thấy một cảm giác tê tê nhẹ nhưng không gặp vấn đề gì, gần cửa có một hình bóng mơ hồ, mờ ảo. Vẫn bước bình thường tôi đi vào phòng khách và nhắm thẳng cửa trước thì bỗng nhiên ở bên phải tôi rõ ràng nghe thấy giọng đàn ông gọi tên tôi. Willy. Giật mình, tôi nhìn quanh và nhìn vào một người đàn ông đang ngồi trên tràng kỷ. Ông ấy dường như vào quãng gần 30 và dường như có quen thuộc thế nào đó. Willy, thật tốt là được gặp cháu đây. Tôi nhận ra tiếng nói người đó và lập tức biết rằng ông bác tôi Hilton đang đứng trước tôi. Sửng sốt bởi sự có mặt của ông, tôi nhìn thẳng vào ông khi ông nói. Bác cuộc là cháu ngạc nhiên vì thấy bác. Ông mỉm cười rồi tiếp tục. Cháu đang gặp rắc rối với cái trần. Tôi tiến đến gần hơn và hỏi, bác Hilton, bác đấy à? Ông lại mỉm cười, đúng, bác đây. Tôi nhìn kỹ bác trông như thanh niên 20 tuổi và gầy hơn nhiều so với khi chết. Ông dường như lấy làm buồn cười về cái nhìn của tôi và nói, này, bác cũng lấy làm ngạc nhiên được gặp cháu và cháu cũng ngạc nhiên được gặp bác. Giọng bác trở nên nghiêm trang hơn. Willy, cháu học thế nào để làm việc này? Tôi ngạc nhiên bởi câu hỏi của bác và trả lời, cháu mới thử mà nó đã tác động. Không có mấy người làm được như cháu đâu. Tất cả chúng ta đều rất ngạc nhiên. Ông nhìn chằm chằm vào tôi đợi câu trả lời. Khi tôi nhìn ông, thực tại của tình huống tràn ngập trong tôi. Vì lý do nào đó tôi bỗng cảm thấy một nhu cầu bên trong để bay lên. Bác Hilton, cháu phải đi đây. Ông mỉm cười và gật đầu khi tôi đi qua cửa. Tôi dễ dàng bước qua cửa trước và thấy một cánh đồng cỏ rộng phía trước, phần bao quanh vật lý chỗ tôi là một phức hợp các căn hộ. Tôi bước ra ngoài và giơ cao tay. Xung lực bay kéo tôi vào không trung như một chiếc tên lửa. Tôi giang tay, bay bằng và thực nghiệm việc kiểm soát bay. Khi nhìn quanh tôi có thể thấy rõ ràng đường 40 phía dưới mình. Tôi quyết định theo con đường này và bay về phía tây cách mặt đất vài trăm mét. Sung sướng và tự do mạnh mẽ tỏa ra từ mọi phần con người tôi. Nhìn xuống, tôi có thể thấy rõ ràng đường xá, nhà cửa và thậm chí toàn cả những phân chia nhỏ hơn. Khi tôi bay qua thành phố Ellicott, tôi cảm thấy giật mạnh ở giữa lưng và nghĩ về thân thể mình. Trong chớp nháy tôi bật về thân vật lý của mình và có thể cảm thấy tê tê và cứng đơ đang nhanh chóng tan dần. Ngay khi các giác quan vật lý trở lại, tôi tìm một tập ảnh cũ của mẹ tôi và lục tấm ảnh ông bác đã mất. Lật lung tung qua các trang cuối cùng tôi định vị được một tấm ảnh ông khi còn trẻ trong độ 20. Không nghi ngờ gì nữa, bức ảnh người 30 tuổi phía trước tôi đúng là hình ảnh của người tôi vừa gặp. Khi tôi kiểm điểm lại chứng nghiệm này, có đôi điều trở nên rõ ràng. Trước hết, hiển nhiên chúng ta vẫn tiếp tục sau cái chết. Cho dù tôi đã biết điều này từ chứng nghiệm xuất vía đầu tiên, nó vẫn trở nên rõ ràng hơn khi bạn thực tế gặp lại và nói chuyện với một người đã mất mà bạn biết từ trước. Tôi không thể lầm được, người đàn ông tôi vừa nói chuyện dứt khoát là bác tôi. Thứ hai là điều làm cho tôi ngạc nhiên là bác tôi dường như đang trong thời trẻ trung nhất của cuộc đời tôi, đoán cỡ gần 30. Thực tế, bác ấy trẻ đến độ tôi không thể lập tức ít nhất theo hình ảnh nhận ra được bác. Chính giọng nói khác biệt và lời gọi Quilly mới thực sự làm cho tôi rõ bác là ai. Người bác đã mất của tôi là người duy nhất gọi tôi là Willy, mọi người khác đều gọi tôi là William hay Bill. Khi bác tôi mất, bác mới 54 tuổi và còn khá nặng, nhưng khi tôi gặp bác lại có vẻ trẻ trung, gầy và rất mạnh khỏe. Dường như có thể là sau khi chúng ta từ bỏ thân vật lý sau cái chết, hay ảnh hưởng bởi khái niệm về chính bản thân ta. Vì tôi biết rằng năng lượng phi vật lý có bản chất đáp ứng suy nghĩ nên dường như hợp lý hơn cả là các suy nghĩ và hình dung về chính mình sẽ ảnh hưởng tới năng lượng cá nhân ta. Rất có thể là chúng ta hay lấy dạng phi vật lý khớp nhất với cách tự hình dung. Nếu đúng là như vậy thì tôi không thể không tự hỏi tôi sẽ giống như thế nào khi tôi rời khỏi thân mình. Tôi có giống như thân hình vật lý của mình không? Tôi cũng tự hỏi liệu hình dạng của tôi có thay đổi không nếu tôi dự định thay đổi hình ảnh chính mình. Điều này có vẻ kỳ dị nhưng dường như có thể là hình dạng phi vật lý của chúng ta cũng có thể là một phương tiện tạm thời, giống như thân vật lý. Tôi tự hỏi một cách nghiêm túc điều gì sẽ xảy ra nếu, khi xuất vía tôi tập trung vào việc thay đổi hình dạng của thân phi vật lý của mình. Trong vài tuần, cuộc gặp với người bác đã mất chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi chắc chắn là bác cũng phải ngạc nhiên và tò mò về khả năng của tôi rời khỏi thân thể, thậm chí tôi cũng biết rằng bác dường như đang đợi tôi, bác dường như biết rằng tôi sẽ bước vào trong phòng khách. Có thể đó là lý do để tôi không thể đi qua trần khi tôi thử. Cũng có thể là tôi đang được hướng dẫn theo một cách nào đó tới phòng khách. Bên cạnh đó, tôi có một cảm giác kỳ lạ là một ai đó đang ngồi cạnh bác. Khó diễn đạt được nhưng tôi đã cảm thấy còn có người nữa ở đó, và tôi chắc chắn là vào thời điểm ngắn ngủi đó tôi đã thấy hình dáng tinh tế của một người phụ nữ. Tôi vẫn tiếp tục theo đuổi khuôn mẫu có tác dụng với tôi trong quá khứ. Tôi dậy lúc 7 giờ và chuẩn bị sẵn sàng đến lớp vào 9 giờ. Sau khi tan lớp tôi trở về căn hộ mẹ tôi và đọc cho tới khi buồn ngủ. Nói chung buổi trưa tôi hay thực hiện kỹ thuật xuất vía của mình. Tôi vẫn tiếp tục làm thực nghiệm với những phương pháp khác nhau nhưng thấy rằng cách đơn giản nhất lại công hiệu nhất. Tôi thường vào phòng mình, nằm trên giường và quán tưởng bản thân mình bước xung quanh phòng khách xem xét mọi chi tiết nhỏ nhặt có liên quan tới căn phòng. Thường tôi lấy ra 3 hay 4 vật trong phòng và cố gắng hết sức hình dung lại chúng thật rõ ràng trong tâm trí. Tôi không hiểu hay thậm chí không nghĩ về những cơ chế của điều tôi đang làm, tôi chỉ biết rằng nó vẫn vận hành. Ước lượng quãng 30% thời gian sau khi thiếp đi, tôi đều thấy bản thân mình ngồi dậy, nổi hay lăn sang bên ra khỏi thân mình. Những cảm giác trong khi tách ra thông thường tương tự nhau, âm thanh o o đi kèm với cảm giác năng lượng cao hay rung động lan tỏa khắp thân thể. Tại đỉnh của các rung động, tôi hướng bản thân mình về mặt tinh thần ra xa khỏi thân thể mình bằng cách ngồi dậy hay lăn ra khỏi thân. Tôi thích ngồi dậy bởi vì lăn ra thường gây cảm giác tách rời hay mất hướng. Tôi phát hiện ra rằng cách dễ nhất là chỉ ngồi dậy và bước ra khỏi thân mình. Tôi dường như vẫn còn kiểm soát có ý thức nhiều hơn đối với thân năng lượng phi vật lý của mình theo cách này. Có thể là các chuyển động kiểu vật lý liên quan tới bước đi có hiệu quả cơ bản. Nhật ký ngày 14 tháng 9 năm 1973. Khi tôi sắp ngủ, tôi lẩm nhẩm trong đầu khẳng định thường lệ của mình, tôi xuất vía ngay. Đồng thời tôi quán tưởng các vật trong phòng khách mẹ tôi. Sau khoảng 15 phút tôi chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên tôi giật mình tỉnh dậy bởi âm thanh như súng nổ ngay bên đầu. Thân tôi hoàn toàn cứng đơ và tràn ngập năng lượng lan tỏa khắp người. Tôi hoảng sợ và tự nhiên nghĩ về thân vật lý. Tôi đột ngột trở về thân mình, nhìn xung quanh căn phòng để tìm nguồn gốc âm thanh. Sau khi cảm giác vật lý trở lại, tôi hiểu ra rằng tôi đã xử lý tồi cho chứng nghiệm này. Tôi ngờ rằng tiếng súng nổ là âm thanh bên trong, có thể do hành động tách khỏi thân vật lý sinh ra, và rằng tôi có thể đã tách từ một điểm nối ở gần đâu đó, trong đầu. Có một lý thuyết là tất cả chúng ta đều nối với thân vật lý tại 7 vị trí năng lượng và rằng tiếng nổ to có thể chỉ ra việc tách xuất hiện tại hay gần tuyến yên. Hiện tại tôi không có bằng chứng nào hỗ trợ cho lý thuyết này, nhưng tôi phải thừa nhận rằng chứng nghiệm của tôi tương tự khá nhiều với những âm thanh do Sylvan Maudun và Paul Twitchell báo cáo lại. Vẫn còn ít các nghiên cứu về những cảm giác và âm thanh đi kèm với chứng nghiệm xuất vía. Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần điều này sẽ thay đổi. Khi chúng ta xem xét tiềm năng bao la về tri thức đã có, chỉ có một điều hợp lý là cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu hơn nữa. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng việc nghiên cứu thêm sẽ để lộ ra những cái nhìn sáng suốt mới về bản chất và nguồn gốc vô hình của tâm thức. Nhật ký ngày 25 tháng 10 năm 1973. Tôi trở nên mỗi lúc thêm thư giãn và ngủ lơ mơ khi tôi lẩm nhẩm một khẳng định xuất vía, tôi xuất vía ngay. Điều tiếp theo tôi còn biết là tôi ngồi dậy trên giường hoàn toàn nhận biết và nhìn xung quanh căn phòng. Rung động tuôn trào trong tôi khi tôi nâng lên và tách khỏi thân thể, bước qua bức tường phòng ngủ và đi vào môi trường mới. Tôi đang bước trên vỉa hè hay một loại đường nào đó, mọi thứ xung quanh tôi đều mở rộng, bằng phẳng. Phía xa là tôi trông rõ một tháp phát thanh trải dài hết mức tôi có thể thấy. Tôi có một thôi thúc mạnh mẽ phải đi đến đó và tự nhủ, mình phải làm rõ đấy là một cái tháp. Lập tức tôi tới gần nó hơn. Ngay phía trước tôi là hàng chục thùng rác kim loại đang chắn đường. Tôi bắt đầu đẩy chúng sang bên và hỏi lớn, những thứ này biểu hiện cho cái gì? Vào khoảnh khắc đó, một loạt hình ảnh sinh động xuất hiện trong tâm trí tôi không thể biết được nó bắt nguồn từ trong tôi hay nơi nào đó ngoài tôi. Rất tốt, bạn đang bắt đầu hiểu. Bạn đang trong một miền rung động cao hơn, một môi trường đáp ứng suy nghĩ. Cảm nhận của bạn về những thứ xung quanh được tâm trí bạn tạo ra. Tâm trí bạn đang diễn giải môi trường theo những điểm và hình dạng tham khảo mà nó có thể lập liên hệ. Tâm trí tôi tràn đầy phấn chấn. Lần đầu tiên tôi hiểu được điều hiển nhiên. Vỉa hè chính là con đường của tôi, hướng cuộc đời tôi. Các thùng rác tất cả đều là những rác rưởi làm chậm tiến bộ của tôi, nỗi sợ, các giới hạn và gắn bó. Tất cả những thứ đó đều phải bị loại bỏ khỏi con đường của tôi để tôi tiến lên và đạt được các mục tiêu tâm linh của mình. Tôi nhìn vào các thùng rác một chốc, chúng dường như cũ kỹ và méo mó. Với một cảm giác vui sướng và thỏa mãn tăng lên, tôi ném những thùng rác đó ra khỏi con đường của mình. Một sự trào dâng năng lượng chạy khắp tôi khi tôi dọn sạch những chướng ngại trên con đường mình. Tôi cảm thấy phấn chấn và tràn đầy nghị lực khi tôi bước hướng về tháp phát thanh và khám phá ra rằng tôi đang trực tiếp ngay cạnh nó. Tôi tìm lối vào nhưng chẳng thấy đâu cả. Khi tôi bước quanh chu vi, bỗng nhiên tôi cảm thấy một cảm giác giật mạnh tăng lên. Tôi biết tôi phải trở về thân thể mình. Với một thoáng suy nghĩ về thân vật lý, tôi lập tức về bên trong nó. Tôi mở mắt ra và thấy bụng căng đầy. Tôi hơi bị rối loạn tiêu hóa vì không lập kế hoạch tốt hơn. Bây giờ tôi thực sự tò mò về cái tháp phát thanh và muốn biết nó biểu thị đúng cho cái gì. Tại sao tôi lại không thể tìm được cửa vào? Tôi có một ý tưởng nhưng tôi cần xác nhận. Điều quan trọng hơn, tôi tự hỏi về sự liên lạc tôi đã nhận được. Thật khó giải thích nhưng nó thực rất rõ rệt trong tâm trí tôi, nó dường như giống các bức tranh hơn là lời. Nhưng điều quan trọng hơn, tôi hiểu rằng chứng nghiệm này khác với các chứng nghiệm trước. Tôi đã đi vào một môi trường hoàn toàn khác, một thế giới phi vật lý dường như tách biệt với những thứ bao quanh kiểu vật lý mà tôi vẫn thường kinh nghiệm. Bên cạnh đó, phần xung quanh dường như đáp ứng dễ dàng với suy nghĩ của tôi. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy có khác biệt, nhẹ hơn và nhiều năng lượng hơn. Tôi không thực sự hiểu lắm nhưng tôi ngờ rằng điều này rất quan trọng. Nhật ký ngày 12 tháng 11 năm 1973. Tôi cảm thấy hơi rung động và một cảm giác chuyển động nhanh chóng. Tôi bỗng nhiên ở trong một nhà thờ lộng lẫy, đứng trước bục giảng kinh cao. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và nhanh chóng trèo qua các bậc lên bục. Tôi đang chuẩn bị để nói chuyện với đám đông, nhưng khi tôi nhìn xuống tôi thấy rằng chẳng có ai ở đó cả. Bối rối và không chắc phải làm gì tiếp, tôi bật về trong thân mình và thấy bản thân mình đang ngồi dậy trên giường hoàn toàn tỉnh táo và nhận biết. Ngạc nhiên, tôi tự nhủ, thật là lạ, mình chưa bao giờ có một chứng nghiệm xuất vía trong khi ngồi cả. Điều ấy tác động vào tôi không trong thân vật lý tí nào. Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng thân vật lý của tôi đang nằm trên giường, ngủ say. Một đợt sóng xúc động dâng trào trong tôi khi tôi hiểu rằng chứng nghiệm nhà thờ đã xuất hiện trong một thân năng lượng hoàn toàn khác. Lần đầu tiên vấn đề trở nên rõ ràng, cảm giác về hai thân phi vật lý là hoàn toàn khác nhau. Thân năng lượng tôi đang lấy hiện tại thì dày đặc hơn nhiều, gần như vật lý khi so sánh với sự nhẹ nhàng của thân năng lượng thứ hai. Với chứng nghiệm đó, tôi hiểu rằng thân phi vật lý thứ nhất dày đặc hiện tại là bản sao năng lượng của thân vật lý, trong khi thân thứ hai có tỷ lệ rung động mịn hơn, tựa năng lượng thuần khiết, sẵn sàng đáp ứng với suy nghĩ nhỏ nhất. Tôi càng nghĩ nhiều về nhận biết của mình thì tôi càng trở nên háo hức. Tôi biết tôi đã thực hiện được một tiến bộ lớn bởi vì bây giờ tôi hiểu được thân năng lượng thứ nhất bị giới hạn đến đâu. Điều này cũng giải thích tại sao khả năng và cảm nhận của tôi lại thay đổi đến vậy khi xuất vía. Về lý thuyết tôi phải có khả năng ý thức được việc chuyển từ một dạng năng lượng này sang dạng năng lượng tiếp. Theo một nghĩa nào đó tôi phải có khả năng vứt bỏ thân thứ nhất và chuyển sang thân thứ hai nếu muốn. Tôi không thể đợi có chứng nghiệm tiếp mà không kiểm nghiệm lý thuyết của mình. Trong một tuần tôi thử mà không thành công, rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra. Sau khi ngủ 5 tiếng, tôi tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng và chuyển sang tràng kỷ. Sau khoảng 15 phút đọc sách tôi lại buồn ngủ và lẩm nhẩm khẳng định ưa chuộng, tôi xuất vía ngay, 40-50 lần khi tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi lập tức nhận ra trạng thái rung động, nâng lên khỏi thân vật lý và bước vài bước ra cửa. Thay vì bước qua cửa như thông thường vẫn làm tôi yêu cầu sáng tỏ và đòi hỏi cương quyết được chứng nghiệm dạng năng lượng thứ hai của mình, tôi chuyển vào thân cao hơn. Tôi cảm thấy một đợt dâng trào năng lượng và lập tức vào trong một môi trường mới hoàn toàn. Tôi quá xúc động, mọi việc đã vận hành. Tôi cảm thấy phấn chấn và nhẹ như chiếc lông, tâm trí tôi bình thản sống động với nhiều khả năng. Theo thói quen tôi yêu cầu được sáng tỏ và tâm trí tôi trở nên trong như pha lê. Lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được có ý thức nghĩa là gì. Suy nghĩ của tôi trở nên nhanh hơn, sinh động hơn và sống động hơn bao giờ hết. Khó mà mô tả được nhưng tôi cảm thấy sự mở rộng không thể tin được, không còn sợ hãi hay giới hạn gì. Tôi hiểu rằng trạng thái vật lý của tâm thức là một sự nhận biết mù mờ kiểu một giấc mơ mơ hồ. Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu rằng thân phi vật lý thứ nhất gần tương tự như thân vật lý. Nhìn lại chứng nghiệm này tôi nhớ sự thay đổi dần của thân phi vật lý của tôi khi tôi chuyển vào trong. Vấn đề trở nên rõ ràng là khi tôi tăng tần số năng lượng cá nhân lên thì tôi cũng tự động chuyển vào vùng bên trong các miền phi vật lý của vũ trụ. Khám phá này có ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Không chỉ có tần số và mật độ mà cả hình dạng phi vật lý của chúng ta đều thay đổi khi ta thám hiểm vào trong. Sau khi chứng nghiệm sự thay đổi này trong một số cơ hội, tôi không thể nào bỏ qua tầm quan trọng của khám phá đó. Tần số năng lượng cá nhân của các thân chúng ta có liên quan trực tiếp tới tần số của những gì bao quanh sát ta. Kết quả là khi ta thay đổi tần số năng lượng cá nhân thì ta tự động chuyển vào mức năng lượng phi vật lý của vũ trụ tương ứng với tần số bên trong riêng của ta. Một khi tôi thu được mức độ tự kiểm soát nào đó đối với các thám hiểm phi vật lý, thì tôi bắt đầu thực nghiệm với việc thay đổi có ý thức tỷ lệ tần số cá nhân. Tôi phát hiện ra rằng có thể đạt được việc này chỉ bằng cách yêu cầu sự thay đổi năng lượng khi xuất vía. Trong 2 năm tôi đã tin rằng tôi chuyển động một chiều từ một miền này sang miền khác bên trong cùng chiều, nhưng bây giờ sự thật đáng ngạc nhiên đã rõ ràng. Tôi không di chuyển một chiều mà đi vào bên trong vũ trụ từ một môi trường năng lượng này sang môi trường năng lượng khác. Chuyển động một chiều có cảm giác khác, nó nói chung giống như các cảm giác vật lý. Sau khi lặp lại thử và sai lầm, tôi đi tới một loạt các quan sát. Thứ nhất, khi chúng ta yêu cầu thay đổi trong thân năng lượng phi vật lý, yêu cầu hay đòi hỏi được tập trung của ta sẽ được đáp ứng tức khắc. Thứ hai, khi chúng ta yêu cầu nâng tỷ lệ rung động hay chuyển vào trong thì tâm thức chúng ta tự động đẩy ta vào vùng tần số cao hơn của vũ trụ. Và thứ ba, tần số bên trong của ta bao giờ cũng tương ứng với tỷ lệ tần số của chiều hay môi trường mới mà ta đang chứng nghiệm. Với thực hành ta có thể thay đổi và kiểm soát có ý thức tần số rung động cá nhân của thân phi vật lý của ta. Tiến trình này là mấu chốt để kiểm soát đúng và có được tự do không giới hạn khi xuất vía. Với hiểu biết này ta có thể chuyển từ một chiều năng lượng này sang chiều khác bằng kiểm soát có ý thức hoàn toàn, nhưng điều quan trọng hơn, nó cho chúng ta khả năng thám hiểm toàn bộ vũ trụ đa chiều. Sự chuyển động vào trong này, khi được điều khiển, sẽ cho ta khả năng trở thành con người liên chiều ý thức hoàn toàn. Sau đây là một thí dụ. Nhật ký ngày 12 tháng 3 năm 1974. Tôi lầm nhầm khẳng định thường lệ vào buổi trưa tôi xuất vía ngay, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong vài giây tôi cảm thấy trạng thái rung động, rồi tôi đưa bản thân mình ra xa thân vật lý đang ngủ và di chuyển đến chân giường. Tôi lập tức đòi hỏi, rõ ràng ngay, và cái nhìn của tôi được cải thiện lên. Cảm thấy tập trung, tôi đứng ở chân giường và nói lớn, tôi chuyển vào trong. Tôi cảm thấy tức khắc một cảm giác chuyển động vào trong nhanh chóng, tôi bị kéo vào một chân không sâu bên trong mình. Cảm giác chuyển động này mới mạnh mẽ đến độ tôi phải hô, dừng lại. Lập tức tôi dừng chuyển động và nhận ra rằng tôi đang trong một môi trường mới. Tôi đang ở ngoài trời một nơi tựa như bãi để xe đẹp đẽ. Cái nhìn của tôi còn chưa rõ nên tôi lặp lại đòi hỏi sáng tỏ.